Mimi vừa mới được bọn anh điên cuồng yêu thương, giờ phút này đang nằm trong lồng ngực Phàm, vô lực lá miệng thở dốc. Nào là đôi môi hồng nhuận, nào là bộ ngực trắng nõn, rồi là hoa huyệt và các huyệt lầy lội không chịu nổi, nơi nơi đều là tinh dịch, hình ảnh dâm mỹ như vậy khiến ba người đàn ông không nhịn được lại tiếp tục tác chiến. Dịch nãy giờ vẫn chưa có cơ hội tiến vào tiểu huyệt của Mimi. Anh đứng ở bên giường, côn thịt cương cứng đứng thẳng tắp thành góc 90 độ đem cô từ trên người Phàm nâng lên. Cứ như vậy dính lên người của anh, đem định côn thịt chống đỡ tại hoa huyệt không ngừng chảy ra tinh dịch kia của Mimi, hai tay đưa ra đỡ dưới đùi cô, côn thịt theo quy đầu cực lớn chui vào trong tiểu huyệt chật hẹp, a thật chặt. Rõ ràng đã có quy đầu lớn tiên phong dẫn trước nhưng sao vẫn cảm thấy phần sau của cây gậy chặt chẽ như vậy nhỉ, a bởi vì sức nặng của thân thể mà cây côn thịt của hắn có thể một đường thẳng tiến vào trong thân thể. Trực tiếp cắm vào trong tử cung nhỏ hẹp kia, đầy quá. Tử cung của em đều bị lấp đầy, cũng khó trách đàn ông ở trên giường đều vô cùng ham muốn phụ nữ, bởi vì tiếng rên rỉ của người con gái theo cảm nhận của họ chính là đang khẳng định năng lực của bọn họ, vậy nên dịch cho rằng giờ phút này mẹ mị là đang khen ngợi mình, hơn nữa anh lại có thời gian lâu nhất trong ba người bọn họ. Nghĩ đến điều này khiến anh vô cùng tự hào, động tác dưới thân vô thức nhanh hơn vài phần. A, làm sao đây, sao lại như thế a, thoải mái quá đi, a, sức nặng toàn thân đều tập trung lại nơi giao hợp ở thân dưới, côn thịt hình như mỗi lần đều đâm xuyên thùng tiểu huyệt, xuyên thẳng tới bụng dưới của cô, có được sự ủng hộ của cô, côn thịt đang chống đỡ thân thể cô càng dốc sức ra vào. Đâm vào, đâm nhanh quá, mạnh quá, động tác ngày càng điên cuồng thậm chí có phần dã man, chẳng qua dịch cảm thấy chỉ ra vào trong tư thế ôm chặt nhau thì cảm giác thật không trọn vẹn nên liền bắt đầu đi. Theo từng bước chân, cái mông nhỏ phối hợp với tiết tấu của anh cứ một bước lại nảy lên cao một chút khiến côn thịt lúc nửa đêm đâm vào càng sâu. Mỗi khi bước một bước lại nhẹ nhàng ngả người cô về phía trước, chỉ chừa lại đỉnh côn thịt tại mật huyệt đang chảy dâm thủy ròng ròng, nên khi anh nhấc chân thì thân thể rơi xuống dưới vì sức nặng làm để côn thịt chọc vào càng mạnh, chưa thỏa mãn với việc chỉ quanh quẩn trong phòng, dịch bèn mở cửa phòng. Đi tới cầu thang, bắt đầu đi đi lại trên bậc cầu thang, a, Mimi vốn bị dọa sợ vì bị dịch lấy tư thế phóng đãng như vậy ra khỏi phòng, lại lập tức nhớ đến thời điểm này thì người hầu Lâm Trạch hẳn là đã rời đi nên yên tâm hắn, chăm chú cảm thụ mùi vị tuyệt vời này, a, kích thích quá, tại sao lại, a, không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào, Mimi chỉ cảm thấy đầu óc của mình đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ để lại dây thần kinh có thể cảm ứng được loại kích thích này còn hoạt động. Hưng phấn khiến hai mắt Mimi đã bắt đầu trắng dã, bóng lưng trắng như tuyết đột nhiên thẳng tắp hướng về phía sau, chỉ để lại cánh tay còn treo trên cổ dịch, cứ như vậy thét to một tiếng liền đạt cao trào, mà dịch bị tư thế cùng âm thanh Mimi phun kích thích anh bắn ra, không hề giữ lại chút nào, kêu lên một tiếng rồi bắn vào trong làm cô có thể thai nghén đứa con của mấy người các anh, Mimi, mắt thấy cảnh tượng hai người vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm cao trào kia gắt gao ôm nhau thì Mimi đã bị một đôi tay khác đoạt mất. Buộc côn thịt của dịch từ trong tiểu huyệt rút ra, định côn thịt còn chưa có ra hết thì hỗn hợp nước dịch trắng tựa hoa huệ tây cũng tiết ra theo, vừa chứng kiến tư thế đặc biệt của hai người, anh cũng nghĩ đến trong phim ai thường hay xuất hiện những tư thế kinh điển kiểu vậy bèn muốn thử xem có phải cũng thật sướng hay không, thịnh đem Mimi thả xuống sofa phòng khách khiến hai tay cô chống lên lưng ghế, nâng một chân trắng nõn trên tay rồi cứ thế đem côn thịt đâm xuống. Tiến vào tiểu huyệt vừa mới bị tinh dịch bắn đầy kia của Mimi, a, thật là trơn. Chặt quá, tiểu huyệt cực kỳ co giãn bị Phàm làm suốt một ngày mà vẫn co hẹp trở lại rất nhanh. Hơn nữa có tinh dịch nóng bỏng mà dịch vừa mới bắn ra bôi trơn khiến hắn có thể dễ dàng ra vào trong khe hở phấn nộn kia. A, em không muốn tư thế này, em không còn sức nữa. Tư thế này làm thân thể cô phải nghiêng theo, chân trụ đứng trên mặt đất để giữ trọng tâm, nhưng nó cũng giúp côn thịt quá khổ của Thịnh không ngừng kích thích tiêu huyệt của cô từ nhiều hướng khác nhau. Vài lần không còn sức làm cô suýt té ngã trên mặt đất đều do phần eo được nâng lên của cô giữ lại, chút bớt một phần sức lực trên côn thịt của hắn, xin anh, em không còn sức nữa, đổi tư thế khác có được không, chứng kiến Mimi yếu đuối hết sức giờ phút này không có cách nào chịu được tư thế này của anh lại nghĩ tới tư thế khác. Mimi bị chuyển thành tư thế quỳ trên bàn trà, côn thịt của anh lại có thể thoải mái tiến vào hoa huyệt có độ cao tương đương. Tinh dịch của dịch cùng dâm thủy của Mimi bây giờ đã bị côn thịt của Thịnh đẩy toàn bộ ra ngoài, chúng nhanh chóng tạo thành bọt dính xung quanh hoa huyệt lại vì bọt kia không ngừng được tạo ra khiến xung quanh bọt càng nhiều, chỉ có thể vô lực chảy xuống bàn trà bên cạnh và trên thảm mà thường ngày Mimi thích ngồi lên xem TV, tư thế này thật sướng, tư thế như vậy Thịnh chỉ cần đứng vững rồi cử động eo là có thể thoải mái tiến vào thật sâu trong tiểu huyệt của Mimi. Tư thế này so với cái của anh dùng ít sức hơn nhiều, chẳng qua Thịnh hiển nhiên không có kiên nhẫn với tư thế ra vào ỉ lại, chậm chạp thoải mái này. Lấy mục đích là duy trì trạng thái không bắn thật lâu, anh quyết đoán đổi hướng, nhiều lần đụng trúng mục tiêu rồi cắm thẳng vào khiến Mimi gào khóc gọi anh khiến anh thật cao hứng, à tư thế này thật sướng. Mẹ nó chứ, em muốn côn thịt lớn, con mẹ nó, kệ em, anh đang thao em, hung hăng thao em, Thịnh có vẻ chính là loại người khi yêu, đến cao trào liền biến thành một đàn ông nói lời thô tục. Nhà, thật mạnh quá, em muốn anh. Mẹ nó chứ đến rồi. À, xin anh thao em mạnh lên, ngoại trừ ba người đàn ông này thì không còn đàn ông khác từng thao Mimi, không biết như vậy sai ở chỗ nào, ngược lại cảm thấy càng thêm hưng phấn, cũng kêu đáp lại, à, cô gái dâm đãng, sau này bọn anh mỗi ngày không ngừng thao em khiến em sướng đến nỗi tựa vào giường không nổi, được không, được, em muốn mỗi ngày đều bị côn thịt lớn đâm.